Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 815, tương Diêu Lương chủ ý. Góc truyện audio.com, không bằng như vậy đi, nhìn xem Imagawa Kyoko cái kia có chút biểu tình do dự, tương Diêu Lương khẽ mỉm cười nói, ngươi liền dứt khoát xuất ngoại giải sầu, ta đoán Imagawa tiên sinh nghe được ngươi xuất ngoại tin tức phía sau, liền sẽ lập tức liên hệ thân yêu. Đến lúc đó, ngươi liền có thể cùng thân yêu cùng một chỗ tại bên ngoài qua một đoạn chỉ thuộc về ngươi tuần trăng mật hành trình. Đến lúc đó, nhường thân yêu cùng ngươi đồng thời trở về, dạng này ngươi liền có lối thoát thế nhưng là như vậy, đối với các tỷ tỷ chẳng phải là rất không công bằng. Kyoko cảm động nỉ non nói, hơn nữa ta một người không cách nào tiếp nhận phu quân đại nhân sủng ái a, đồ đần. Tương Diêu Lương nhẹ nhàng, vỗ Kyoko phía sau phản nói, ngươi biết không, phu quân đại nhân không gì làm không được. Ta biết a, nói nhà mình phu quân đại nhân năng lực. Kyoko lập tức mặt mày hớn hở, nàng vẫn như cũ còn nhớ mình lần thứ nhất cái kia tuyệt mỹ cảnh sắc ở đó dạng dưới tình huống, mất đi chính mình lần thứ nhất nàng vĩnh nhớ tại tâm. Phu quân đại nhân có thể phi thiên độn địa, có thể hóa mộc nát thành thần kỳ. Có thể, Tương Diêu Lương yêu thương nhìn xem Kyoko cái kia bởi vì nói lên nhà mình phu quân mà vui vẻ khuôn mặt tươi cười, cũng không có đánh gãy nàng lệ đếm nhà mình phu quân năng lực ngữ thẳng đến Kyoko nói hơi mệt chút thời điểm, nàng mới chậm rãi nói, ngươi biết không? Kyoko, phu quân năng lực viễn siêu tưởng tượng của ngươi. Ân, Kyoko có chút do dự nhìn mình Tương Diêu thì, không biết nàng câu nói này có cái gì nói. Bóng gió, thời gian, là thời gian a đồ đần. Tương Diêu Lương im lặng vừa gõ, Kyoko đầu, buồn bực nói, chẳng lẽ ngươi đã quên chúng ta phu quân đại nhân là như thế nào nhường cây hoa anh đào kinh lịch hoa bại hoa nở sao? Đúng vậy à, thời gian phu quân đại nhân thời gian năng lực chính xác rất lợi hại, nhưng mà vậy thì thế nào? Kyoko có chút mơ hồ, nếu như, ta nói là, nếu như, phu quân đại nhân có thể qua lại thời gian, đem ngươi mẫu thân. Tương Diêu Lương lời còn chưa nói hết, Kyoko lập tức hai mắt tỏa sáng. Đúng a, nếu như phu quân đại nhân có thể qua lại thời gian, đến mẫu thân sinh bệnh lúc kia. Cái kia phu quân đại nhân không liền có thể lấy đem ta mẫu thân cứu trở về. Quá tốt rồi, Tương Diêu tỷ, cho nên, ngươi biết làm sao, Tương Diêu Lương thần bí cười nói, có sở cầu tất yếu có chỗ trả. Giá, vì mình mẫu thân Kyoko, ngươi muốn giúp thân yêu giới thiệu bạn gái, ngươi có thể làm được không? Chấm, có thể, Kyoko thần tình nghiêm túc nói, vì để cho mẫu thân lại lần nữa trở lại bên cạnh ta. Ta nguyện ý vì phu quân đại nhân giới thiệu bạn gái thế nhưng là. Nói tới chỗ này, Kyoko thần sắc một suy sụp, nhìn một cọng lông ba mảng tiếng Trung ta căn bản vốn không biết thân yêu thích gì dạng nữ nhân a, nói tới chỗ này, Kyoko đều có chút buồn bực. Trước đó nàng cho là, nam nhân nhà mình chỉ cần là nữ nhân xinh đẹp liền có thể, nhưng mà. Tại Tokyo làm bạn nam nhân nhà mình dung ngoạn thời điểm, nàng có phát hiện mới. Rất xem thêm giống như khả ái mỹ lệ nữ nhân, đối nhà mình thân yêu đều chạy theo như vịt thậm chí hận không thể tiếp cận đến, nhưng mà nhà mình phu quân đối với cô gái như vậy cũng không tiến hành. Màu sắc tựa hồ một chút cũng chướng mắt các nàng. Cái này khiến Kyoko đối nhà mình nam nhân lựa chọn nữ nhân phương thức cảm giác có chút nhìn không thấu. Ngươi không cần thiết tự mình xuất thủ a, Tương Diêu Lương khẽ mỉm cười nói, ngươi có thể quan sát phu quân đại nhân ánh mắt ngươi cảm thấy hắn đối với nữ nhân nào tương đối để ý thời điểm. Ngươi liền có thể ra tay giúp đỡ, giúp thế nào, Kyoko có chút mông mông, tương đối tuổi của nàng quá nhỏ, rất nhiều chuyện. Tương Diêu Lương các nàng có thể nhìn ra được mà nàng thì nhìn không ra. Lợi dụng cùng là nữ sinh thân phận rồi, Tiêu Nguyên Văn nói, cùng nữ hài kia làm bạn tiếp đó. Giúp phu quân đại nhân cùng với nàng một chỗ sáng tạo điều kiện A liệt thì ra là thế A Kyoko ngơ ngác vấn đạo. Đặc huấn A đặc huấn, Kozu Yumiko buồn bực, nói, buổi tối hôm nay, liền từ chúng ta cùng tới cho ngươi đặc huấn, nhường Kyoko ngươi triệt để lý giải, muốn thế nào mới có thể trở thành phu quân đại nhân sủng ái nhất yêu nữ nhân. Không phải nói là giúp thân yêu cơ gái sao? Như thế nào đã biến thành tranh thủ tình cảm, Imagawa Kyoko triệt để mộng bức. Thủy lợi vạn vật mà không tranh, nguyên nhân, không cùng hắn tranh. Tương Diêu Lương vẻ nho nhã nói một câu Hán ngữ tiếp đó giải thích nói, những lời này là cổ đại thánh nhân nói, không tranh, mới là đại tranh. Người trợ giúp phu quân đại nhân, nhận được hắn muốn có được cái kia phu quân đại nhân có thể hay không càng thêm yêu thương ngươi. Ách, sẽ, Kyoko do dự một chút nhẹ gật đầu, yêu thương của ngươi phu quân đại nhân có thể hay không giúp ngươi thực hiện giấc mộng của ngươi. Tương Diêu Lương, lại hỏi, Kyoko hồi tưởng một chút nhà mình phu quân đại nhân mạnh khỏe giống đối với bọn tỷ muội đều rất tốt nói chuyện dáng vẻ. Thế nhưng Lạc Nghê Hồng loại kia không vì người khác thêm phiền phức tinh thần một mực tại trói buộc các nàng, cho nên bọn họ mới thật sự không cách nào đem loại kia nhìn như khó mà thực hiện sự tình, lấy ra phiền phức nhà mình phu quân đại nhân. Nói như vậy lên, giống như mặc dù cho dù không lập công đi trợ giúp nhà mình phu quân, cũng có thể cầu được nhà mình phu quân đồng ý trợ giúp Kyoko thực hiện nàng thiên phương dạ đàm như thế tâm nguyện, nhưng mà Kyoko thật sự không cách nào trải qua trong lòng mình cái kia khảm. Nói như vậy, giống như cũng chỉ có trước tiên thu được nhà mình phu quân sủng ái, mới có thể yên tâm thoải mái hướng nhà mình phu quân đưa ra cái này nhìn như khổ sở thỉnh cầu. Rốt cuộc để ý rõ ràng tất cả suy nghĩ, Kyoko kiên định gật đầu, tiếp đó đứng dậy, đối mặt năm nữ sâu đậm khom người chào nói, ta hiểu được thỉnh các tỷ tỷ đối với ta đặc huấn a, ta muốn lấy được phu quân đại nhân sủng ái. Ngươi thật sự nghĩ được chưa? Kyoko, đến lúc đó, cho dù ngươi khóc cầu ta, ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Tương Diêu Lương biểu lộ nghiêm túc nói, nhất định sẽ đem ngươi huấn luyện thành phu quân hiền nội trợ. Này, thỉnh các tỷ tỷ nhất thiết phải sử dụng toàn bộ các ngươi sức mạnh tới đặc huấn Kyoko. Kyoko thần sắc kiên định nói, tốt như vậy, bây giờ bắt đầu trước ăn cơm. Sau khi ăn cơm xong, như địa ngục đặc huấn đang đợi ngươi. Tương Diêu Lương khẽ mỉm cười nói. Này, Kyoko đấu trí tràn đầy lần nữa ngồi xuống, có mục tiêu Kyoko, đã mở ra đấu hồn trạng thái. Kỳ thực nàng hoàn toàn có thể thỉnh cầu phu quân của mình đại nhân Chu Diệp tới vô điều kiện giúp nàng phục sinh mẹ của mình, nhưng mà nàng thật sự không cách nào yên tâm thoải mái nhường nhà mình phu quân đại nhân đi làm chuyện như vậy. Hơn nữa, một vị tìm lấy, không có trả giá. Đây không phải các nàng có thể làm được đi ra ngoài sự tình, cho nên các nàng vừa muốn ra biện pháp như vậy, tới thỉnh cầu phu quân mình đại nhân trợ giúp. Hỏi, phu quân đại nhân bị nữ nhân bắt chuyện lúc phải làm thế nào ứng đối? Đáp hẳn là giúp phu quân đại nhân đáp cầu dắt mối. Hỏi, sai, hẳn là trước tiên quan sát phu quân đại nhân phải chăng đối với nữ nhân này có hứng thú, sau đó lại cân nhắc là muốn đáp cầu dắt mối hay là muốn cường thế đuổi đi đối phương. Ba, đau quá, hỏi, nếu như phu quân đại nhân nhìn thấy một nữ nhân chủ động tiến lên bắt chuyện lúc bị cái kia. Triệu, nữ nhân cự tuyệt làm sao bây giờ? Đáp vậy thì mượn nhờ chính mình cùng là nữ tính thân phận cùng nữ nhân kia tiếp cận, tiếp đó mượn cơ hội sử dụng đủ loại phương pháp đem cái này nữ nhân đẩy vào phu quân đại nhân trong ngực. Hỏi, nói rất hay, đủ loại thủ đoạn bao quát cái gì? Đáp hợp pháp, phi pháp, lừa gạt, bình thường, không bình thường. Các loại thủ đoạn, chỉ không từ thủ đoạn. Hỏi, rất tốt, người đã có giác ngộ như vậy liền tốt. Hôm sau, giữa trưa đi qua một đêm đặc huấn Imagawa Kyoko, tại bọn tỉ muội đưa tiễn phía dưới, lòng tin tràn đầy liên lụy từ Tokyo lái hướng Hương Cảng chuyến bay. Mà một mực tại xa xa bảo hộ lấy tiểu thư nhà mình bọn bảo tiêu, vội vàng đem tin tức này thông qua điện thoại, báo cáo lão bản của mình Imagawa. Hiroji, ngồi ở Imagawa báo nghiệp cao ốc Imagawa Hiroji, im lặng nhìn chăm chú cao ốc dưới lầu trên đường cái qua lại không dứt ngựa xe như nước nửa ngày phía sau. Bấm một cái hắn rất không muốn gọi thông điện thoại. Uy, Chu Diệp Quân sao, ta là Imagawa Hiroji, cách chương.